Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4309, chương 4312, chiến đấu tái khởi. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ nghe được cổ man tộc thời điểm cũng là hai mắt tỏa sáng. Tại Mê Xuyên Đại Lục thời điểm, cổ man tộc liền cùng nhân tộc liên thủ qua, mà lại bởi vì Bạch Vũ Triết nguyên nhân, quan hệ của song phương vẫn luôn rất không tệ. Cho nên, các nàng vừa nghe đến cổ man tộc, liền cho rằng ở tại thần giới cũng sẽ là không sai biệt lắm tình huống. Lại không nghĩ rằng, thần giới cổ man tộc, khoảng cách cư nhiên như thế xa xôi, mà lại cùng nhân giới từ trước đến nay không có cái gì gặp nhau. Nghĩ cũng thế, khoảng cách xa như vậy, bên kia lại không có nhân tộc lời nói, làm sao lại sinh ra gặp nhau? Bất quá hai nữ khoảng thời gian này tâm tình cũng không tệ lắm. Cũng không biết là nguyên nhân gì, ngay cả chính các nàng đều không rõ lắm, luôn cảm thấy tâm tính rất dễ dàng buông lỏng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có chút cảm giác vui thích. Cái này khiến chính các nàng đều rất khó hiểu. Đương nhiên, các nàng cũng không có hướng Bạch Vũ Triết phương diện kia suy nghĩ. Dù sao rơi vào Lạc Thần Uyên, mà lại gần ngàn năm sau đó hai người bọn họ còn đồng thời xuất hiện loại kia trong lòng rung động. Căn bản là đã xác định Bạch Vũ Triết đã không tại nhân thế. Dù là các nàng lại không nguyện ý thừa nhận cũng không được. Cổ man tộc đề nghị bị Thiên Cơ tôn giả phủ định sau đó, đám người y nguyên còn tại thương lượng, ngẫu nhiên có người đưa ra một số đề nghị, cũng đều là không có cách nào chấp hành. Đông, đông, đông, không đợi bọn hắn hội nghị kết thúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt sục sôi chống minh. Âm thanh trấn vân tiêu, ở đây hơn 100 người vội vàng đứng lên, từng cái sắc mặt trang nghiêm, Huyết Nguyệt Ma Giáo lần nữa bắt đầu tiến công. Tất cả mọi người nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi. Tựa như trước đó mỗi lần chiến đấu đồng dạng, giống như tập luyện tốt, mỗi người quản lý chức vụ của mình, thậm chí một bộ phận liền đối thủ đều là chọn tốt. Kịch liệt chém giết lần nữa triển khai, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ tôn giả, còn có 10 vị thiên thần cảnh nhanh chóng phóng tới không trung. Bọn hắn đối thủ là Thiên Tà Ma Tôn, chỉ là một cái Thiên Tà Ma Tôn, liền kiềm chế lại bọn hắn quá nhiều cường giả, thậm chí còn ngẫu nhiên để hắn tìm tới cơ hội đối phó những người khác. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đối thủ, đồng dạng cũng là hai người, Độc Hạt Hộ Pháp cùng Đại Trưởng Lão Từ Nghiễm, song phương chém giết cũng vô cùng kịch liệt. Từ Nghiễm xung phong phía trước, trong tay một cây màu đen trường côn đại khai đại hợp, năng lượng kinh khủng, quả thực có thể đem hai nữ băng tuyết lĩnh vực đều phá rối. Mà Độc Hạt Hộ Pháp thực lực cũng cực mạnh, nàng kịch độc mặc dù không giống luyện độc sư như thế, nhưng là nàng mỗi một lần công kích bên trong đều có chứa kịch độc. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không phải Bạch Vũ Triết, các nàng là sợ độc. Đối mặt cái này Huyết Nguyệt Ma Giáo chung đều có thể có tên tuổi hai đại cường giả, hai nữ hiển nhiên là ở vào hạ phong. Trước đó đối thủ của các nàng cũng thường xuyên có Độc Hạt Hộ Pháp, nhưng là Từ Nghiễm cũng rất ít cùng với các nàng giao thủ. Cẩn thận một chút, Độc Cô Ngạo Tuyết truyền âm nhắc nhở một câu. Nàng là lo lắng vạn nhất đối phương xảy ra cái gì ám chiêu. Nếu như chỉ là chính diện chiến đấu, hai người bọn họ coi như không địch lại, cũng là không đến mức ngoài ý muốn nổi lên. Lâm Hinh Vân lên tiếng. Nàng bây giờ đã từ lâu không phải lúc trước nàng, kinh nghiệm chiến đấu cần phải phong phú hơn nhiều. Tại bọn hắn cách đó không xa là Thẩm Ngạo Thiên cùng Thiên Thủ Hộ Pháp chiến đấu. Từ khi Phệ Thiên Ma Vương chết về sau, Thiên Thủ Hộ Pháp đảm nhiệm phó giáo chủ, mà kiềm chế Thẩm Ngạo Thiên nhiệm vụ cũng liền giao cho hắn. Hắn mặc dù có chí tôn khí, nhưng y nguyên vẫn là bị Thẩm Ngạo Thiên đè lên đánh.